Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, Chiến Kim Huyền. Thiên Linh Tiên Vực, thịnh hành đan đạo, hắn kim bằng tinh vực, tại bảy đại tinh vực bên trong, đan đạo bài danh cuối cùng, có thể ra một cái cảm ngộ trăm vạn loại thảo mộc biến hóa thảo mộc đại sư. Hắn tự nhiên cao hứng, đặc biệt cái này Cổ Phong còn trẻ tuổi như vậy. Tương lai bất khả hạn lượng, Cổ Phong ống tay áo hất lên, đối với kim bằng tiên hoàng ôm quyền, đa tạ tiên hoàng đại nhân. Cổ Phong, lấy ngươi bây giờ đan đạo tạo nghệ, cũng đã có thể lưu tại ta kim bằng tinh bên trên. Ngươi có thể ở tại kim bằng tinh ngoại môn đệ tử khu. Kim bằng tiên hoàng lập tức mở miệng, tất cả mọi người trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hâm mộ. Kim bằng tinh bên trên, đại bộ phận đều là nắm giữ tiên bằng huyết mạch người nhà họ Triển. Kim bằng tiên hoàng, tên đầy đủ chính là Triển Kim Bằng. Có thể nói, đây là người nhà họ Triển đặc thù quyền lực. Dù sao bọn họ lão tổ chính là kim bằng tiên hoàng. Như vậy, cái khác ngoại tộc người muốn đi vào kim bằng tinh đều là cực kỳ khó khăn. Kim bằng tinh bên trên chỉ có một cái tông môn, chính là tiên bằng tông. Cái này tiên bằng tông tông chủ, dĩ nhiên chính là kim bằng tiên hoàng. Ngoại tộc tu giả, muốn lưu ở kim bằng tinh, trở thành một tên ngoại môn đệ tử, đó là cực kỳ khó khăn. Ngoại môn đệ tử tu vi ngưỡng cửa, là tiên đạo nhất giai, nhưng chỉ vẻn vẹn nắm giữ tu vi là không đủ. Nhất định phải tại ở một phương diện khác, nắm giữ cực cao thiên tư, như vậy mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Mà nội môn đệ tử, tu vi ngưỡng cửa là tiên đạo nhị giai, đối với tư chất yêu cầu nhưng là cao hơn. Hạch tâm đệ tử, tu vi ngưỡng cửa là tiên đạo tam giai, tư chất yêu cầu lại cao một chút. Hạch tâm đệ tử bên trên, chính là thiên ưng vệ. Mỗi một cái thiên ưng vệ, đều là tiên vương. Như Bạch Tử Vân, chính là tiên bằng tông một tên ngoại môn đệ tử. Chẳng qua tất cả mọi người hiểu rõ, Bạch Tử Vân một khi bước vào tiên đạo nhị giai liền có thể tiến vào nội môn. Nghe được kim bằng tiên hoàng nói mình có thể lưu tại kim bằng tinh, Cổ Phong vui sướng trong lòng. Dù sao đây là chính mình đi tới nơi này lớn nhất mục tiêu. Bởi vì chỉ có lưu tại kim bằng tinh, mới có thể tiếp cận Cổ Vô Tình, mới có thể nghĩ biện pháp phục sinh Nhu Nhi. Chẳng qua nghe xong ngoại môn đệ tử, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Lập tức hỏi, không biết Cổ Vô Tình bây giờ tại kim bằng tinh là gì địa vị? Cổ Phong thầm nghĩ lấy, chính mình lưu tại kim bằng tinh mục tiêu chính là tiếp cận Cổ Vô Tình. Nếu như Cổ Vô Tình cũng là ngoại môn đệ tử, chính mình dứt khoát tiếp xuống đại hội cũng không cần bán thế nào khí lực. Dù sao cũng đã có thể lưu tại kim bằng tinh. Đại gia nghe nói như thế, đều hơi sững sờ. Cái này Cổ Phong, xem ra một mực tại nhớ thương Vô Tình tiên tử a. Cổ Vô Tình nơi này nghe đến lời này, đáy mắt hiện lên chán ghét tâm ý. Kim bằng tiên hoàng ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa, lập tức nói ra, Vô Tình bây giờ là hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rõ, cái này hoàng cấp bên trên tinh thần cường giả vô số. Môn quy cũng nhất định cực kỳ xâm nghiêm. Hắn là ngoại môn đệ tử, tiếp cận Cổ Vô Tình cái này nội môn đệ tử cơ hội nhất định cực ít. Như vậy, hiện tại biểu hiện này, thoạt nhìn vẫn là không đủ. Cũng tại thời khắc này, Kim Huyền đạo nhân bỗng nhiên cười to nhìn về phía Cổ Phong. Ha ha, Cổ Phong, ngươi quả nhiên không có cô phụ lão phu kỳ vọng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi vào Kim Huyền đạo nhân trên thân. Bạch Tử Vân trong nháy mắt có loại dự cảm không tốt. Cổ Phong nhìn về phía Kim Huyền, không khỏi mở miệng. Kim Huyền tiền bối, phía trước ngươi còn không phải còn nói ta không muốn tiến thủ. Tính tình như vậy, đàn đạo bên trên tuyệt đối sẽ không có thành tựu. Coi như ta quỳ xuống cầu ngươi lão nhân gia, ngươi lão nhân gia cũng tuyệt đối không thể thu ta làm đồ đệ sao? Khụ khụ, lão phu phía trước lời nói kia, bất quá là muốn khích lệ ngươi. Lão phu không cần như vậy ngôn ngữ kích thích ngươi một thoáng. Có thể nào bước ra tối cường ngươi? Hiện tại ngươi thể hiện ra đầy đủ thiên phú. Lão Phu quyết định, thu ngươi làm Lão Phu duy nhất truyền nhân y bát. Từ hôm nay, ngươi Cổ Phong, chính là ta Kim Huyền Đạo Nhân truyền thừa đệ tử. Kim Huyền Đạo Nhân, lập tức mở miệng nói. Cái này, tất cả mọi người mộng. Cái này Kim Huyền Đại Sư, vì thu đồ đệ, thật là liều a, còn mang ra mặt dày như vậy. Sư Tôn, ngài lão nhân ra nói qua, thu ta làm đệ tử. Ngài, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Vân nghe đến lời này. Trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch cực kỳ, trong mắt mang theo quá nghiêm khắc vẻ, nhìn về phía Kim Huyền Đạo Nhân, đều muốn khóc. Tử Vân, ngươi có lẽ là nghe lầm, lão phu nói qua, thu ngươi làm đệ tử, nhưng cũng không phải là nhất định là truyền thừa đệ tử. Lão phu truyền thừa đệ tử, nhất định là thiên phú tối cường đan đạo thiên kiêu. Ngươi bây giờ so với Cổ Phong kém xa tít tắp, về sau, ngươi liền làm lão phu một cái ký danh đệ tử đi. Kim Huyền Đạo Nhân chậm rãi mở miệng, ký danh đệ tử, phốc. Bạch Tử Vân nghe đến lời này, trong đầu trong nháy mắt oanh minh, một ngụm máu tươi, đều là phun ra ngoài. Ký danh đệ tử, cái kia chính là vẻn vẹn nhớ cái danh tự mà thôi. Cầm giữ có thiên phú như vậy Cổ Phong, hắn hiểu rõ cái này Kim Huyền về sau chỉ sợ sẽ không để ý tới chính mình. Cổ Phong, còn không mau cấp vi sư dập đầu. Kim Huyền nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa. Từ đầu tới đuôi, Trường Sinh Đạo Nhân đều không có mở miệng, một bức bình thản bộ dáng. Bái sư, ta nhớ được ta đã từng nói, ta không hứng thú. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, cuồng, thật ngông cuồng. Phía trước dục cầm cố túng cũng liền thôi, bây giờ Kim Huyền Đại Sư tự mình mở miệng, cái này Cổ Phong lại vẫn nói không hứng thú. Kim Huyền vốn cho rằng Cổ Phong là đang chờ chính mình thái độ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại cự tuyệt, lập tức nhíu mày. Cổ Phong, ngươi đây là ý gì? Mặc dù lão phu thảo mộc tạo nghệ so với Trường Sinh lão đầu nhi kém một chút, nhưng là đầy đủ dạy bảo ngươi. Có lẽ không đủ. Cổ Phong nhạt nói, không đủ. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, cái này Cổ Phong vậy mà nói Kim Huyền Đại Sư thảo mộc tạo nghệ không đủ dạy bảo hắn. Chẳng lẽ hắn cho rằng chính mình so với Kim Huyền Đại Sư cường không thành? Kim Bằng Tiên Hoàng đem cái này toàn bộ xem ở trong mắt, lập tức mở miệng, Cổ Phong, hôm nay vốn Tiên Hoàng ở đây làm chứng, nếu như ngươi tại thảo mộc tạo nghệ bên trên có thể siêu việt Kim Huyền Đại Sư, vốn Tiên Hoàng liền phá lệ, nhường ngươi trở thành ta Tiên Bằng Tông nội môn đệ tử. Ánh mắt mọi người biến hóa. Nội môn đệ tử tu vi ngưỡng cửa là tiên đạo nhị giai a. Kim Bằng Tiên Hoàng vậy mà nguyện ý vì Cổ Phong phá lệ. Chẳng qua đại gia ngẫm lại cũng là, nếu như Cổ Phong có thể ở thảo mộc tạo nghệ bên trên, liền Kim Huyền Đại Sư đều siêu việt, cái này phá lệ cũng là hợp tình hợp lý. Nội môn đệ tử, so với ngoại môn đệ tử thân phận cao, lại càng dễ tiếp cận Cổ Vô Tình. Cổ Phong trong lòng đan đạo, lập tức nhìn về phía Kim Huyền Đạo Nhân. Kim Huyền tiền bối, ta Cổ Phong khiêu chiến ngươi, tốt tùy tiện cá tính, chẳng qua lão phu ưa thích. Hôm nay lão phu liền muốn nhường ngươi cam tâm tình nguyện bái lão phu làm thầy. Kim Huyền nghe xong, lập tức cười to, lập tức không chút do dự, hắn từ không trung hạ xuống, trong tay tiên linh chủng trực tiếp ném vào bên trong lòng đất, tiếp lấy bắt đầu thôi động. Cái kia tiên linh thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, một trượng, hai trượng, trăm trượng, vẻn vẹn dùng ba ngày, hắn chính là đạt tới trăm trượng, 101 trượng. Đám người cảm thán, bất quá là Kim Huyền Đại Sư, hẳn là cảm ngộ 101 vạn loại thảo mộc biến hóa. Cổ Phong, ngươi phục sao? Kim Huyền Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, ta còn chưa kết thúc. Cổ Phong không nói hai lời, lần nữa đôi mắt khép lại. Tiếp theo, tại mọi người khó có thể tưởng tượng trong ánh mắt, cái kia tiên linh thụ lần nữa sinh trưởng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.